Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2042, gia nhập Thiên Long Điện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kinh khủng kia ba đạo hơi thở. Nếu là hắn suy đoán không sai, chính là ba vị chín kiếp tiên vương. Hơn nữa, chín kiếp tiên vương. Huyễn Phong Tiên Vương gặp mặt qua đông đảo, giờ khắc này ở Hàn Khí Tông tàn sát ba vị chín kiếp tiên vương. Tuyệt đối không bình thường, Hàn Khí Tông muốn bị diệt. Hàn bẩm, còn có những thứ khác tiên vương đâu? Bị ta giết, Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng nói, vung tay lên bây giờ. Ở Huyễn Phong Tiên Vương phía trước, xuất hiện trước giao chiến hình ảnh, đạo này hình ảnh. Bị Huyễn Phong Tiên Vương nhìn, cả người đôi mắt trợn to, quá mạnh mẽ, trước mắt cái thằng nhóc này, thật chẳng lẽ là từ Hàn Tiên Vương đệ tử, vì sao tiêu diệt Tiên Vương, sẽ là đơn giản như vậy, nhất là, ở tiêu diệt Cố Tinh Tiên Vương lúc này hoàn toàn cũng là nghiền ép. Hết thảy, cũng biểu hiện rất dễ dàng, hoàn toàn không cách nào biết được. Trước mắt cái này người thanh niên cực hạn ở địa phương nào? Huyễn Phong tiền bối, hết thảy đều kết thúc. Từ Hàn sư tôn thù, ta cũng báo, lần này, sẽ ở Hàn Khí Tông, đụng phải Huyễn Phong Tiên Vương. Dịch Tiểu Phi vẫn là thật bất ngờ. Huyễn Phong Tiên Vương Phong Vũ Các, đã bị diệt, có thể, và ta nói một chút chuyện ngươi sao? Huyễn Phong Tiên Vương. Cả người như chút được gánh nặng, hắn rõ ràng, liền liền thù của hắn, đều bị Dịch Tiểu Phi báo. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mặc dù không phải là giới thiệu cặn kẽ, mà là đem một ít chuyện trọng yếu nói một lần. Mà đối với Dịch Tiểu Phi, ở trong Lôi Châu có uy danh, Huyễn Phong Tiên Vương lại có thể một chút không biết. Huyễn Phong Tiên Vương. Ở Dịch Tiểu Phi quật khởi Lôi Châu đoạn này thời gian, đang đứng ở trọng yếu nhất bế quan. Lần này bế quan, để cho Huyễn Phong Tiên Vương, từ 6 kiếp Tiên Vương, đột phá trở thành 8 kiếp Tiên Vương. Dịch Tiên Quân, ta muốn gia nhập Thiên Long Điện. Làm Dịch Tiểu Phi kể xong, Huyễn Phong Tiên Vương, trầm tư một chút, cuối cùng làm ra quyết định. Đây là chính hắn quyết định, mà nghe được Huyễn Phong Tiên Vương như thế nói, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là thật bất ngờ. Không qua một cái 8 kiếp Tiên Vương, có thể gia nhập Thiên Long Điện, đối với Thiên Long Điện mà nói, vậy là một chuyện tốt. Huyễn Phong tiền bối, có thể tiến vào Thiên Long Điện, Thiên Long Điện cực kỳ hoan nghênh. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Bất quá có thể nhìn ra được, Huyễn Phong Tiên Vương đối với mình cũng có rất lớn kính sợ. Từ mở miệng gọi Dịch Tiên Quân, giọng nói kia Dịch Tiểu Phi là có thể nghe cho ra. Bỏ mặc như thế nào, Dịch Tiểu Phi chiến lực, quả thật quá kinh người, có thể cùng Tiên Tôn gọi nhịp. Cái này một phần thực lực, ở trong Tiểu La Thiên, không nghi ngờ chút nào. Đều là vô cùng hiếm thấy. Dịch Tiên Quân, liền không nên kêu ta Huyễn Phong tiền bối. Lấy Dịch Tiên Quân thực lực, lão hủ không chịu nổi. Huyễn Phong tiền bối, ngươi chính là sư tôn, coi trọng nhất bạn tốt, mà ta dù sao cũng là vãn bối. Dịch Tiểu Phi mạnh hơn nữa, vẫn là một cái vãn bối. Nhất là Huyễn Phong Tiên Vương, là hữu không phải địch. Đối với bạn bè và kẻ địch, Dịch Tiểu Phi thật sự là hoàn toàn bất đồng thái độ. Nghe được Dịch Tiểu Phi như vậy mở miệng, Huyễn Phong Tiên Vương nhìn về phía Dịch Tiểu Phi thần sắc có biến hóa rõ ràng. Mình cái này bạn già, mặc dù nhìn lầm rồi một người học trò, nhưng ở sau khi chết lựa chọn, ngược lại là rất chính xác. Dịch Tiên Quân, lão hủ không có thứ gì có thể cho ngươi. Nhưng có một kiểu đồ, đối với ngươi có lẽ hữu dụng, hắn không có ở đây lão hủ trên mình, vẫn còn ở Phong Vũ Các trong phế tích, chôn giấu, đó là Hàn Bẩm tên xúc sinh này, cũng không có tiêu diệt ta. Nhất một trong nguyên nhân trọng yếu, hắn muốn có được vậy tiên hỏa tin tức. Huyễn Phong Tiên Vương, Hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi kể nói, đỏ viêm tiên hỏa, chính là tiên hỏa bảng, hạng thứ 5 tồn tại. Cái này tiên hỏa mạnh, đối với tiên vương mà nói, đó là vật tuyệt thế, cho dù là tiên tôn, đều muốn có tiên hỏa. Dịch Tiểu Phi cũng không biết chuyện, nhìn Huyễn Phong Tiên Vương, có chút nghi ngờ, mình có tử phần viêm, còn có cửu thiên lôi diễm tiên hỏa, cái này hai đại tiên lửa, đối với trợ giúp của mình vẫn rất lớn, chẳng qua là đến, bây giờ cái này một phần chiến lực, cái này hai đại tiên lửa, ngược lại đối với mình, ở trong chiến lực trợ giúp, đổi được càng ngày càng nhỏ, cho nên, bây giờ trong giao chiến, Dịch Tiểu Phi vô cùng dùng một phần nhỏ đến, đối với Tiểu La Thiên những thứ khác tiên hỏa tin tức. Dịch Tiểu Phi thật ra thì một mực ở lưu ý, chẳng qua là chưa từng lấy được hữu dụng tin tức. Bây giờ, Huyễn Phong Tiên Vương đột nhiên nhắc tới tiên hỏa sự việc, dĩ nhiên gợi lên Dịch Tiểu Phi hứng thú. Không sai, chính là tiên hỏa, cái này tiên hỏa đứng hàng Tiểu La Thiên top 10 tiên hỏa một trong, lại là hạng thứ 5 hồng viêm nghiệp hỏa. Lần hàng có thể chiếm đoạt hết thảy, viêm tính đạt tới bá đạo. Huyễn Phong Tiên Vương đem hồng viêm nghiệp hỏa chuyện hướng Dịch Tiểu Phi nói ra, mà giao Dịch Tiểu Phi nghe được, trong nội tâm vẫn có khiếp sợ, dẫu sao mình cửu thiên lôi diễm tiên hỏa, ở tiên hỏa bảng đứng hàng 29 vị. Hôm nay, cái này đúng là tiên hỏa bảng, hạng thứ 5 tiên hỏa, Tiểu La Thiên, tiên hỏa bảng trước 10 tiên hỏa, đều có thể uy hiếp được tiên tôn tên tồn tại, nhất là thứ 5, này lửa nếu có thể tương kỳ luyện hóa, vậy đủ uy hiếp được 5 kiếp tiên tôn tánh mạng, trừ uy hiếp tiên tôn mệnh lệnh, còn có chính là đối với luyện khí sư trọng yếu, đang luyện chế thần khí lên. Đem sẽ đạt tới cực kỳ kinh khủng hiệu quả. Huyễn Phong tiền bối, có quan hệ hồng viêm nghiệp hỏa tin tức, vật kia ở Phong Vũ Các, ngươi có thể theo ta đã qua. Huyễn Phong Tiên Vương gật đầu một cái, được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ở nơi này Hàn Khí Tông hết thảy kêu cho Cam Ninh Tiên Vương bọn họ liền có thể, mà ở Hàn Khí Tông trong còn sống sót Phong Vũ Các tu sĩ đều có thể tiến vào Thiên Long Điện. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi truyền âm hướng Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, còn như mình và Huyễn Phong Tiên Vương, trực tiếp chui nhập không gian, rời đi Hàn Khí Tông, lấy hai người tốc độ, toàn lực đi, đều cần một tiếng mới có thể đến Phong Vũ Các. Một tiếng sau đó, Phong Vũ Các ở địa phương đó, ở bên này đã là phế tích, bừa bãi một mảnh. Đối với Huyễn Phong Tiên Vương mà nói, thấy hết thảy các thứ này, không khỏi vẫn có thương cảm, hướng phế tích một nơi đi, đem phía trên phế tích vật toàn bộ thanh trừ sạch. Làm thanh trừ sạch sau đó, phía dưới có cực kỳ bí mật phong ấn trận pháp chập chờn, càng là có trùng trùng tiên văn cất giấu, làm Huyễn Phong Tiên Vương lần nữa xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, ở tay phải lên nhiều một viên viên châu. Cái này viên châu có người lớn quả đấm vậy lớn nhỏ, phía trên bị tiên văn phong ấn, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể cảm nhận được ở viên châu trong vậy cực kỳ nóng nảy hơi thở. Mình tăng lên hai đại tiên lửa, có cảm ứng. Vật này chính là năm đó lão hủ không thể nghi ngờ ở giữa lấy được. Dịch tiên quân thần anh lực, cẩn thận tiến vào trong đó, liền có thể biết được hết thảy. Bất quá Dịch tiên quân phải cẩn thận, hắn có thể chiếm đoạt thần anh lực, muốn thì không cách nào đi ra ngoài, sau đó nhất định phải chặt đứt bị dính dấp ở thần anh lực. Đối với vật này lợi hại trình độ, Huyễn Phong Tiên Vương đã trải qua, giờ phút này hướng Dịch Tiểu Phi, tương đương nghiêm túc mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/do-ti-ai-nối-tsan-nối-tuyen-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.